Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 393 người chết thân phận, mà người chết nguyên nhân chết, là bởi vì gây tê dược vật quá liều, gây tê dược vật quá liều làm cho trái tim đình chỉ nhảy lên. Người chết thân thể cơ bản tin tức, đều ở mặt trên ký lục, nhất quan trọng vẫn là câu nói kia. Đường Vũ Đường đồng tử nháy mắt co rút lại một chút. Hiển nhiên là có chút giật mình. Cái này người chết thế nhưng là một cái biến tính người. Này hơi chút có chút làm Đường Vũ Đường kinh ngạc. Tuy rằng hiện tại xã hội này, người như vậy cũng là thực thường thấy đến. Chính là ở mọi người trong ấn tượng, vẫn là lúc sinh ra chờ giới tính. Càng thêm dễ dàng làm người tiếp thu một ít. Cho nên lựa chọn như vậy cách sống người cũng không quá nhiều. Bất quá đối với Đường Vũ Đường tới nói, kỳ thật người chính là sống được tiêu sái. Rốt cuộc nhân sinh thật sự là quá ngắn ngủi, giống như là người này, ai cũng không biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào sẽ trước tới. Người khả năng sống không quá ngày mai, một khi đã như vậy, vì cái gì không chọn chọn. Một cái có thể làm chính mình cảm thấy thoải mái cách sống đâu. Chỉ là Đường Vũ Đường cảm thấy, mất đi trong cơ thể nhân tạo khí quan, đây là một kiện rất kỳ quái sự tình. Bối Kha Mạc đi vào nơi này thời điểm, liền thấy được đang ở dừng xe Lục Tiểu Vũ. Mấy ngày nay Lục Tiểu Vũ cùng trong nhà lao vài người. Quan hệ còn xem như không tồi, ngày thường liền thảo luận một ít có không. Thậm chí bên trong vài người, còn cấp Lục Tiểu Vũ đưa ra một chút, tương đối có tính kiến thiết ý kiến, Lục Tiểu Vũ chính mình còn lại là lựa chọn xào cổ. Phương thức này tương đối có thể nhanh chóng kiếm được tiền. Lục Tiểu Vũ hiện tại đang ở Thượng Đại Tam, kỳ thật lại nói tiếp cũng không phải thực yêu cầu, sớm như vậy đi học sẽ đi kiếm tiền, chính là rốt cuộc hiện tại Lục Tiểu Vũ. Có chính mình muốn làm sự tình, làm cảnh sát này một hàng nghiệp, cũng không dễ dàng như vậy có rất cao thu vào. Kiếm tiền vẫn là muốn dựa vào mặt khác con đường. Làm Lục Tiểu Vũ cảm thấy thực giật mình chính là, những cái đó bị nhốt lại mọi người. Tuy rằng những người đó thân ở với cùng ngoại giới bất đồng hoàn cảnh. Lại đối bên ngoài hết thảy xem đến rất rõ ràng. Hiện tại Lục Tiểu Vũ có thể ở nửa tháng thời gian. Kiếm được 2 vạn khối, kia hoàn toàn chính là bởi vì những người này trợ giúp. Đương nhiên tiền vốn cũng là tìm phụ mẫu của chính mình giải quyết. Kiếm lời một ít lúc sau, liền đem tiền vốn trả lại cho bọn họ, dựa vào sao cổ kiếm tiền. Hơn nữa phía trước Lục Tiểu Vũ tích cóp xuống dưới tiền. Cũng đủ cấp chính mình mua một chiếc xe, Lục Tiểu Vũ tổng không thể vẫn luôn dựa vào đánh xe sinh hoạt. Kỳ thật như vậy dưới tình huống, mỗi tháng tiêu dùng cũng là thực khả quan, hiện tại có xe, mỗi tháng giống nhau cũng muốn tiêu phí không ít tiền, nhưng là cùng phía trước tương đối, ngược lại sẽ giảm rất nhiều. Lục Tiểu Vũ trầm ổn, làm Bối Kha Mạc cảm thấy có chút lau mắt mà nhìn. Hai tử kỳ thật đều sẽ trưởng thành lên, người này xe còn tính không tồi, người chừng nào thì có tiền mua xe. Gần nhất bị bọn họ dạy dỗ, đi đầu cơ cổ phiếu, Điền Tiểu Mễ cùng Diêm La, một người đề cử ta một cái, hai người kia đều phi thường thông minh. Vì thế Lục Tiểu Vũ cũng liền muốn thử xem Semonser kết quả mua không đến một tháng. Này hay chỉ cổ phiếu liền vài lần trúng liền, tối cao giá cả thời điểm Lục Tiểu Vũ vứt đi, bất quá này nửa tháng thời gian. Chính mình cũng dựa vào cổ phiếu cùng chút ít tiền vốn kiếm được hơn 2 vạn. Bối Kha Mạc cũng suy xét, không biết chính mình có phải hay không hẳn là cũng muốn xào cổ. Tựa hồ chính mình đã thật lâu, đều không có tiêu tiền đi, mặc kệ là mua cái gì đồ vật, Bối Kha Mạc bên người hoặc là có chạm lô bọn họ. Hoặc là còn lại là có Kiều Phạn Amani Bối Kha Mạc phía trước là yêu cầu suy xét tiền vấn đề. Hiện tại căn bản là không cần suy xét, vô luận là khi nào, vô luận là đi chỗ nào, chính mình chỉ cần là tưởng mua đồ vật liền khẳng định có thể mua. Bối Kha Mạc như vậy tưởng tượng, tựa hồ chính mình vẫn luôn đều không có bắt được tiền. suy xét một chút kiếm tiền cũng không phải không được. Đầu cơ cổ phiếu như thế nào ngoạn nhi a? Ngươi chừng nào thì dạy ta một chút đi, Lục Tiểu Vũ ngây ra một lúc. Đối bối Kha Mạc đột nhiên tỏ vẻ ra tới hứng thú. Phi thường không thể lý giải. Chính là như vậy, đem tiền quăng vào đi là đến nơi. Cái này có cái gì nhưng dạy dỗ sao? Nói Lục Tiểu Vũ đem chính mình làm sự tình, hơi chút biểu thị một lần, nói cho bối Kha Mạc hẳn là như thế nào thao tác. Hiện tại xã hội này, Internet cơ hồ có thể nói là vạn năng. Nói cách khác Internet có thể làm sự tình, vẫn là rất nhiều, thời thời khắc khắc nhìn trên mạng cổ phiếu động thái. Như vậy đủ rồi giải động thái. Bối Kha Mạc nhìn một chút, liền không sai biệt lắm minh bạch hẳn là muốn như thế nào là money ta đây mua một cái đi. Các ngươi mua cái này, ta cảm thấy cái này cũng không tồi. Không bằng ta cho ngươi tiền ngươi giúp ta đầu, Lục Tiểu Vũ nhún nhún vai. Có thể a, bất quá ta không phải thực hiểu cái này, cho nên cũng không dám chắc cái kia có thể chướng, bối Kha Mạc khó được có hứng thú. Cũng coi như làm là chơi một chút, mỗi tháng tạp có như vậy nhiều tiền, vẫn luôn tồn có thể có chỗ lợi gì đâu. Kiếm tiền mục đích chính là tiêu tiền, không tiêu tiền kiếm tiền cũng liền không có ý nghĩa. Nhìn nhìn chính mình tiền bao, bối Kha Mạc lấy ra một trương tạp, vậy trước quăng vào đi 100 vạn đi, Lục Tiểu Vũ khóe miệng trừ trừ. Thật là thổ hào a, ngươi kiếm nhiều như vậy tiền muốn làm cái gì a? Tiêu tiền bái, ta tính toán khai cái tiểu điếm tử, rốt cuộc rời đi nơi này lúc sau, cũng không thể vẫn luôn ở nhà, Lục Tiểu Vũ nhìn này trương tạp. Ít nhất có thể soát 100 vạn đi. Khai cái gì không được a? Nói nữa liền tính là muốn khai cửa hàng. Bên kia Kiều Phạn Âm cũng khẳng định sẽ hỗ trợ. Cái gì địa lý vị trí? Cái dạng gì trang hoàng? Kiều Phạn Âm muốn nói là không nhọc lòng. Đó là tuyệt đối không có khả năng đi. Bối Kha Mạc cười khẽ. Ta tính toán nở hoa cửa hàng. Cái này không phải cái gì kiếm tiền cửa hàng đi, nở hoa cửa hàng. Ta không nhớ rõ ngươi thích hoa a. Muốn nói là khai khác vòng hoa cửa hàng ta nhưng thật ra tương đối tin tưởng, bối Kha Mạc mắt trợn. Trắng, vẫn là cửa hàng bán hoa tương đối hảo. Mỗi ngày bị thực vật quay chung quanh đối thân thể cũng hảo, sớm chút năm bối Kha Mạc trải qua quá. Rất nhiều sự tinh, đối thân thể ảnh hưởng cũng không phải nhỏ tí tẹo. Hiện tại có lựa chọn nói, bối Kha Mạc là hy vọng. Có thể sinh hoạt ở một cái tương đối nhẹ nhàng trong hoàn cảnh. Nếu đều là hoa tươi quay chung quanh nói, như vậy cái này cảm giác, cùng chính mình bị thi thể quay chung quanh cảm giác, khẳng định là bất đồng. Đương nhiên ta còn có rất nhiều ý tưởng, tạm thời ý tưởng là khai một cái cửa hàng bán hoa. Ta yêu cầu chính mình kiếm tiền, loại này ý tưởng. Lục Tiểu Vũ vẫn là thực duy trì. Vì thế đem bối Kha Mạc nói tiền quăng vào đi, đương nhiên bối Kha Mạc cũng sẽ không chỉ là đầu một cái. Cảm thấy tốt, trên cơ bản cũng đều sẽ đầu một ít, cho nên bối Kha Mạc tổng cộng đầu nhập vào 4 cái cổ phiếu. Mỗi một cái 25 vạn, Lục Tiểu Vũ cười khẽ lắc lắc đầu, từ cái này tình huống xem ra, ta thật đúng là chính là đặc biệt có tiền a, bất quá này đó tiền đều không phải chính mình. Như vậy giải thích khi tới liền hơi chút có chút xấu hổ. Hai người dọc theo đường đi vừa nói chuyện, tiến vào cục cảnh sát. Cục cảnh sát lúc này thật đúng là thị phi thường an tĩnh. Vũ Đường, thi kiểm báo cáo thời gian này, hẳn là ra tới đi. Đã ra tới, ta vừa mới xem xong. Các ngươi cùng nhau nhìn xem đi. Sẽ nhìn đến rất có ý tứ đồ vật, Lục Tiểu Vũ bên kia đã cầm lấy tới nhìn. Bối Kha Mạc cũng chỉ là đứng ở bên cạnh đại khái thượng xem một chút. Không thể không thừa nhận chính là, bối Kha Mạc xem tốc độ càng mau một ít, so Lục Tiểu Vũ sớm hơn xem xong rồi nội dung, lúc này mới phát hiện chính mình di động, cũng có phía trước Tiểu Vương chia chính mình điện tử bản thi kiểm báo cáo. Này thật đúng là chính là rất có ý tứ, xem ra không phải muốn che giấu người chết tin tức đơn giản như vậy đi, bối Kha Mạc đưa điện thoại di động đặt ở chính mình trong túi, Án này thật đúng là chính là càng ngày càng tốt ngoạn nhi đâu. Lục Tiểu Vũ nhướng mày, nói như vậy là cảm thấy, người này phi thường đáng xấu hổ. Ta là như vậy cho rằng, Hủy Thi Diệt Tích nói, khẳng định là có nguyên nhân đi. Lục Tiểu Vũ từ trong ngăn kéo lấy ra tới một ít đồ ăn vặt ném cho Bối Kha Mạc, ta cũng là như vậy tưởng, xem ra ngày hôm qua trùng kiến những cái đó hiện trường, đã hoàn toàn không dùng được a. Bất quá này cũng không có gì, dù sao này án tử vừa mới bắt đầu, Đường Vũ Đường có chút ngoài ý muốn nhìn Lục Tiểu Vũ. Nhanh như vậy liền sẽ trùng kiến hiện trường, thật sự ghê gớm a, đây cũng là sư phó giáo hảo. Sư phó của ta nhưng không chỉ là một người, Bối Kha Mạc xác thật xem như Bối Kha Mạc sư phó. Bất quá đối với Lục Tiểu Vũ tới nói, sư phó cũng là có rất nhiều. Đường Vũ Đường ở bên kia điều tra giả người chết thân phận. Bởi vì chỉ có Na, cũng chưa chết giả bộ dáng cho nên thực gian nan. Rốt cuộc từ Na điều tra người chết thân phận, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Người chết vẫn là một chút tiền khoa đều không có người. Ở bên này căn bản không có lưu lại bất luận cái gì Na dấu vết. Đường Vũ Đường yêu cầu làm sự tình còn rất nhiều. Nếu vẫn luôn không có cách nào tìm được người chết thân phận liền phiền toái. Thi thể bị phát hiện đã suốt một ngày. Người chết thân phận còn không có lộng minh bạch. Bất quá người chết loại tình huống này. Hẳn là có thể đi bệnh viện tiến hành điều tra. Rất nhiều bệnh viện sẽ lưu lại một ít dấu vết, cho nên Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, bắt đầu từ bệnh viện cái này phương diện xuống tay. Tuy rằng nói là từ bệnh viện cái này phương diện xuống tay, kia cũng là rất lớn một cái phương diện. Toàn thị nhiều như vậy ra bệnh viện, muốn tìm được một người vui sướng, cơ hồ chính là biển rộng tìm kim. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường cơ hồ không có bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi. Hai người chạy không ít địa phương, hoa 3 ngày thời gian, rốt cục là tìm được rồi cái này người chết tin tức. Bởi vì loại tình huống này, thông thường muốn ở phi thường chính quy đại bệnh viện tiến hành. Cho nên rất nhiều thời điểm, bệnh viện sẽ vì phòng ngừa người bệnh xuất hiện vấn đề, mà lưu lại người bệnh kiểm nghiệm tin tức, trong đó liền bao hàm một bộ phận Na tin tức, tiến hành so đối lúc sau. Là có thể biết có phải hay không thuộc về người chết. Người chết tên là Đặng Phong. Đó là cải danh lúc sau tên. Phía trước gọi là Đặng Hồng. Đặng Hồng phía trước là nữ tính. Mà hiện tại Đặng Phong là nam tính. Nói đúng ra người chết gọi là Đặng Phong. Người chết ở 3 năm trước đây vẫn là một nữ hài tử. Mà hiện tại lại trở thành một người nam nhân. Bất quá trở thành nam nhân lúc sau. Tựa hồ Đặng Phong nhân sinh trở nên thuận buồm xuôi gió. Thăng chức tăng lương thậm chí còn có bạn gái. Bất quá bạn gái không ở chung thật lâu. Hai người liền tách ra. Này đều không phải cái gì đại sự. Vốn dĩ chuyện tình cảm. Liền không phải có thể miễn cưỡng. Nghe nói Đặng Phong là bởi vì phía trước quá thật sự không thuận. Cho nên mới sẽ có như vậy lựa chọn. Quả nhiên biến thành nam nhân lúc sau. Đặng Phong tính cách thì tốt rồi rất nhiều, tiếp thu những người khác cùng sự cũng dễ dàng không ít. Tiểu Vương nghỉ ngơi 3 ngày lúc sau, nghĩ tới một việc, đúng rồi, ta lúc ấy từ người chết trong tay lấy ra tới đồ vật. Các ngươi thấy được sao? Ta cảm thấy ban đầu có thể từ bên kia tìm kiếm người chết thân phận, Lục Tiểu Vũ chớp chớp mắt. Người chết trong tay có cái gì sao? Thi kiểm báo cáo là không có viết. Hơn nữa Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường cũng chưa nói qua a. Bất quá Tiểu Vương nói có, kia khẳng định là có đi. Rốt cuộc nếu là Tiểu Vương nói, có thể chứng minh thân phận, kia hẳn là không phải cái gì rất đơn giản đồ vật đi. Bối Kha Mạc cùng Lục Tiểu Vũ liếc nhau, trong ánh mắt đều là một mảnh mờ mịt. Tiểu Vương khóe miệng trừ trừ, vẫn luôn quên dò hỏi này một phương diện vấn đề. Cho nên cũng không biết là tình huống như thế nào. Rốt cuộc vẫn luôn công tác. Vốn dĩ ngày hôm sau chính là nghỉ ngơi. Hơn nữa kia 2 ngày tiểu hoa trường học khai đại hội thể thao. Tổng phải có một người bồi. Tôn Sách yêu cầu điều tra án tử. Thi kiểm báo cáo ra tới lúc sau. Tiểu Vương nói tóm lại cũng không có gì sự tình liền xin nghỉ. Kết quả không nghĩ tới. Chính mình chỉ là 3 ngày không lại đây. Bên này liền chậm trễ nhiều như vậy sự tình. Hai người như vậy nhìn Tiểu Vương. Tiểu Vương cũng liền minh bạch. Rốt cuộc là xuất hiện cái gì vấn đề. Mấy thứ này ngươi cũng thấy rồi. Người chết thân phận vẫn là thực phức tạp. Cho nên yêu cầu nghiêm túc điều tra. Tiểu Vương trở lại chính mình đình thi gian. Liền phát hiện ở đài thượng phóng túi. Căn bản là không ai động quá. Rõ ràng chính là đặt ở đài thượng. Sao có thể làm như không thấy đâu. Khi nào đường đội cùng tôn sách đều như vậy qua loa. Các ngươi xem, cái này là ta ở người chết trong tay phát hiện đồ vật. Tiểu Vương lấy ra tới một cái túi. Đưa cho bên kia Lục Tiểu Vũ cùng Bối Kha Mạc. Trong túi chính là một chương danh thiếp. Danh thiếp thiết kế phi thường tinh xảo. Hoặc nhìn có rất nhiều đặc điểm money như vậy. Danh thiếp, giống nhau đều là thuộc về cái gì câu lạc bộ. Mặt trên chữ viết cũng coi như là rất rõ ràng. Bối Kha Mạc nhìn tấm danh thiếp này. Tựa hồ là gặp qua như vậy một cái câu lạc bộ. Hình như là nghe ai nói quá. Bất quá đã không nhớ rõ. Phải đi về hào hào tưởng một chút mới có thể biết đi. Tuy rằng không có phát hiện thứ này. Chính là Đường Vũ Đường cùng tôn sách vẫn là điều tra tới rồi người chết thân phận. Tuy rằng này trong đó tiêu phí không ít sức lực. Bất quá có thể như vậy tra được mà là một chuyện tốt nhi. Bối Kha Mạc cẩn thận nhìn mặt trên chữ viết, địa chỉ vị trí hơi chút có chút mơ hồ, muốn hay không đi điều tra một chút, người chết nếu như vậy gắt gao nhéo, khẳng định là có nguyên nhân đi. Tiểu Vương gật gật đầu. Ta cũng là như vậy cho rằng, người chết sức lực phi thường đại, Đường Vũ Đường lúc này trở về. Mang theo người chết thân phận tin tưởng, có vẻ rất là mỏi mệt, rốt cuộc chính mình đã đi rất nhiều địa phương. Bọn họ hai cái một đoạn này thời gian, xem như đi khắp toàn bộ thành thị bệnh viện. Tiểu Vương lại đây, Tiểu Hoa đại hội thể thao thế nào? Hai tử vận động thiên phú tựa hồ còn thực không tồi. Cho nên cũng thắng không ít hạng mục, phải không? Con tưởng rằng hai tử bởi vì thân thể không phải thực hảo. Cho nên sẽ hơi chút thể chất nhược một chút. Đường Vũ Đường cảm thấy Tiểu Hoa kia hai tử. Thể chất khả năng sẽ hơi chút nhược một ít, rốt cuộc phía trước cha mẹ cũng không phải nhiều xứng trước. Bất quá cùng tôn sách còn có Tiểu Vương ở bên nhau lúc sau. Hai tử thân thể tố chất rõ ràng đề cao, Tiểu Hoa vốn dĩ thần kinh vận động liền tính là tương đối phát đạt. Cho nên Tiểu Hoa ở đại hội thể thao thượng, cũng coi như là quang mang bắn ra bốn phía. Hết chương.